Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, chương 171. Ta đoán không đến, không nghe lão nhân lời, ăn thiệt thòi ở trước mắt, Trần Thuật rất hủy khuất, nói tốt, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Đến cùng là những lão nhân ra đó nói sai, vẫn là những người xấu này làm sai. Trần Thuật trên mặt chịu một cái bạt tai, tức giận trong lòng, hận không thể lập tức xông đi lên cùng sư tử đánh nhau chết sống. Nhưng là nghĩ đến sau lưng cùng trên cổ vết đao, giống như một bạt tai này cũng có chút không có ý nghĩa, mặc dù nói có chút làm nhục người. Nhưng là, dù sao không có người lạ nào nhìn thấy a, đặc biệt là bắp đùi Khổng Khê không nhìn thấy. Đừng đánh, đừng đánh. Lưu Long vừa lái xe, một bên lên tiếng khuyên nhủ, làm hỏng, Khổng Khê thì không thích, chúng ta liền dựa vào hắn gương mặt này tìm đến đại minh tinh đòi tiền đây. Nếu không phải hắn, Khổng Khê liền bị ta cùng một chỗ bắt trở lại. Sư tử tức giận bất bình nói ra, nhìn về phía Trần Thuật con mắt tràn đầy hung quang, đối với Trần Thuật chơi lừa gạt đem Khổng Khê thả đi hành động. Sư tử tâm lý tràn ngập tức giận, nghĩ đi nghĩ lại thì lại muốn một bàn tay quất tới. Lưu Long tư sản bị niêm phong, tất cả ngân hành tài khoản bên trong đều không lấy ra tiền, đương nhiên cũng không dám đi lấy. Sư tử chính mình tình huống cũng không khác gì lúc đó tình huống nguy cấp, nắm lấy cái điện thoại liền rời khỏi, lo lắng chân núi mặt có mai phục. Hắn cứ thế mà ở trên núi che giấu hơn một tuần lễ, lấy bọn họ phạm phải những sự tình kia, bắt lấy sợ là liền không có mạng sống cơ hội. Bọn họ muốn chạy, chạy đến China hoặc là Lào, càng là vắng vẻ đằng sau địa phương càng tốt, chạy trước đó liền phải làm một khoản đồng tiền lớn. Trần Thuật không có tiền, cũng là đem xương cốt cho ép khô cũng bán không mấy cái tử. Bất quá nhiều ngày theo dõi lại phát hiện Trần Thuật cùng đại minh tinh Khổng Khê quan hệ mật thiết. Lưu Long trong nháy mắt có loại sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, Liễu Ám Hoa minh hữu nhất thôn, cảm giác hạnh phúc. Buổi tối hôm nay Trần Thuật cùng Khổng Khê đều uống không ít rượu. Uống rượu về sau còn chạy đến đê sông bên bờ đến tản bộ. Bởi vì Khổng Khê thân phận nguyên nhân, người khác đều hướng đèn sáng long lánh địa phương đi. Bọn họ là người địa phương nào thiếu liền hướng đi nơi đâu. Đi tiếp nữa, muốn đi đến chim không thèm ý đông ẩn khu biệt thự. Cho nên, Lưu Long thương lượng với sư tử qua một phen, cảm thấy buổi tối hôm nay là ra tay cơ hội tốt. Sợ là lúc sau qua cái thôn này liền không có cái tiệm này. Sau đó Lưu Long lái xe xa xa treo. Sư tử xuống xe khoảng cách gần theo dõi, tìm cơ hội đem hai bọn họ người cho cầm tiến trong xe. Lưu Long đối sư tử lai lịch thân phận rất quen thuộc, biết hắn có thể làm ra sự việc làm sao. Hắn tin tưởng sư tử có thể bãi bình hai cái này tử quỷ. Nhưng là, bọn họ vẫn là đánh giá thấp Trần Thuật, đánh giá thấp một người nam nhân vì bảo vệ nữ nhân yêu mến, nguyện ý nỗ lực hết thảy dũng khí cùng trí tuệ. Khổng Khê chạy, chỉ bắt một cái không đáng tiền lại giải hận Trần Thuật trở về. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Lưu Long một bên thuần thục lái xe từ hướng ngoại ô thành phố lái đi, một bên cười ha hả vấn đề sư tử. Coi như là cô nương kia trở về cho chúng ta trù tiền đi. Một lát tới chỗ, gọi điện thoại cho nàng đi qua, nàng liền sẽ ngoan ngoãn đem tiền cho chúng ta đưa tới. Sợ là không thành, sư tử tỏ ra nói ra. Vì cái gì? Nàng vừa rồi cũng không quay đầu lại liền chạy. Sư tử nói ra, rất là bất mãn nhìn Trần Thuật liếc một chút, một bức người liền nữ nhân đều không thể chịu được, ghét bỏ biểu lộ. Nói ra, sợ là sẽ không đưa tiền tới. Có việc này, Lưu Long sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, nói ra, muốn là như thế lời nói, tiểu tử này giữ lấy thì không có cái gì giá trị. có giá trị, có giá trị. Trần Thuật gấp, hắn đã từng gặp qua sư tử thủ đoạn độc ác. Biết hai cái này dân liều mạng thật là chuyện gì đều làm được. Vạn nhất bọn họ cảm thấy từ trên người chính mình lấy không được tiền, mang theo một cái, vướng víu, lại thực sự quá nguy hiểm. Dứt khoát chém một chút cổ, sau đó liền chạy mất dạng, làm sao bây giờ? Khi đó, Trần Thuật nhưng là hối hận cũng không kịp. Mạng người quan trọng đại sự, Trần Thuật cũng không dám đánh cược mạng nhỏ mình. Trần Thuật nhất định phải kiên định bọn họ đối với mình lòng tin, để bọn hắn biết mình là một cái chất lượng tốt, nhục nhã. Các ngươi theo dõi lâu như vậy, hẳn phải biết ta cùng Khổng Khê ở giữa cảm tình. Nàng đã sớm đối với ta tình căn thâm trùng, không chỉ một lần nói với ta không phải ta không gả lời nói vừa rồi các ngươi nếu là không có đem ta điện thoại di động vứt bỏ liền tốt. Nói như vậy, ta chỉ cần mở ra điện thoại di động các ngươi liền có thể nhìn thấy hai chúng ta thường ngày nói chuyện phiếm. Tại Khổng Khê tâm lý, ta là độc nhất vô nhị. Chỉ cần các ngươi khẩu vị không nên quá lớn, nàng nhất định nguyện ý lấy tiền đi ra đem ta chuộc về đi. Còn có, ta còn có một cái hảo bằng hữu gọi là Thang Đại Hải. Thang Đại Hải ngươi biết à? Lưu Tổng nhất định là biết. Lúc đó chúng ta cùng đi công ty bái phỏng ngươi tới. Đúng, cũng là cái kia một mực theo ở bên cạnh ta xem ta vì đại ca ngốc đại cá tử. Hắn không chỉ là Hoa Thành chứ danh người dẫn chương trình, vẫn là Cứu Tinh tập đoàn ông chủ nhỏ. Lưu Tổng tại Hoa Thành dốc sức làm nhiều năm, Cứu Tinh tập đoàn đại danh hẳn là có nghe thấy. Các ngươi gọi điện thoại cho hắn, hắn cũng khẳng định nguyện ý cho ta ra khoản này tiền chuộc. Mạng hắn đều là ta cứu trở về, hiện đang nhường hắn cứu ta mệnh, hắn so người nào đều muốn vui lòng. Đã sớm ước gì ta bị người bắt cóc. Nghe Trần Thuật lời nói, Lưu Long sắc mặt hơi an tâm, nói ra, vậy trước tiên giữ đi, ngươi nếu như dám gạt chúng ta, hắc hắc hắc, ngươi nói ta sẽ đem ngươi làm gì? Trần Thuật suy nghĩ một chút, nói ra, ta đoán không đến, ngoặc kép. Lưu Long cầm tay lái béo tay bỗng nhiên lắc một cái, thì liền dưới mông cái này chiếc van đều đi theo run rẩy. Nếu không phải còn muốn từ trên người hắn vơ vét ít tiền, hắn hiện tại liền nghĩ nhảy xe giết con tin. Đại ca, ngươi không sao chứ? Sư tử nhìn thấy Lưu Long dị dạng, quan tâm hỏi, đem miệng hắn nhét phía trên. Lưu Long nói ra, không cần, ta không gọi. Trần Thuật nói ra, vị đại ca kia ngồi ta bên cạnh, ta làm sao dám gọi đâu. Hiển nhiên bọn họ không quá tin tưởng Trần Thuật nhân phẩm. Nghe đến Lưu Long lời nói, sư tử lập tức theo dưới chân trong túi lấy ra một quyển băng dán. Tay chân lanh lẹ đem Trần Thuật miệng cho phong bế. Sau đó, một cái bao vải to bao bọc tới. Trần Thuật trước mắt liền thành một vùng tăm tối. Khổng Khê đuổi tới đom đóm công ty thời điểm, Thang Đại Hải cùng Lý Như Ý đã ở công ty cửa chờ lấy. Nhìn thấy Khổng Khê xe đến, Thang Đại Hải bước nhanh chạy đi qua hỗ trợ mở cửa xe. Vội vàng hỏi, đến cùng là tình huống như thế nào? Lão Trần làm sao lại bị người cho buộc? Ta cũng không rõ tình huống, cho nên mới muốn tìm bọn các ngươi giải một chút tình huống. Khổng Khê vừa nói chuyện, một bên bước nhanh chỉ hướng nội viện đi đến. Bọn họ tổng không có cách nào tại cửa chính thương lượng người sáng lập một trong bị người bắt cóc. Sự việc, nguyên bản ta cho là bọn họ là hướng về phía ta tới, nhưng là về sau phát hiện bọn họ không phải. Trần Thuật cùng kẻ cướp nhận biết, kẻ cướp có hay không nói hắn tên gọi là gì? Lý Như Ý hỏi, kẻ cướp làm sao lại nói ra bản thân tên gọi là gì? Thang Đại Hải phản bác nói ra, ẩn thân cũng không kịp. Bọn họ nơi nào có ngu như vậy? Khổng Khê nhìn Thang Đại Hải liếc một chút, nói ra, sư tử, hắn nói hắn gọi sư tử. Lưu Long, Lý Như Ý hai mắt huyết hồng, hung ác vừa nói, Tại hắn tiếp vào Thang Đại Hải điện thoại nói Trần Thuật bị bắt cóc thời điểm. Hắn thì suy đoán có lẽ chuyện này cùng Nhạc Hải sự kiện có quan hệ. Chính là khi đó hắn cũng giải không đến cái gì tình huống cụ thể. Cho nên trước tiên theo trong nhà đuổi tới công ty đến cùng Thang Đại Hải tụ hợp. Bây giờ nghe Khổng Khê nói ra, sư tử, cái tên này. Lý Như Ý làm sao có thể vẫn không rõ đến cùng phát sinh chuyện gì. Trần Thuật là giúp mình hủy bỏ hiệp ước mới đi trêu chọc phải Lưu Long cái kia con chó điên. Hiện tại Lưu Long vì trả thù đem Trần Thuật cho buộc. Nếu như Trần Thuật có chuyện bất trắc như vậy, hắn cũng là đem Lưu Long nghiền xương thành cho giết 1000 lần cũng khó mà xả được cơn hận trong lòng. Giờ khắc này Lý Như Ý tâm loạn như ma, lồng ngực chập trùng, sát ý nồng đậm, sớm biết là như thế kết cục. Năm đó chính mình thì cần phải tự mình động thủ, cũng không phải không nghĩ tới dùng lớn nhất phương thức cực đoan. Cái này đáng chết cặn bã, Thang Đại Hải chửi ầm lên, nói ra, ta liền biết hắn biết không có ý tốt, một mực tại sau lưng nghĩ đến cho huynh đệ chúng ta tới một lần hung ác. Không nghĩ tới hắn đem mục tiêu nhắm ngay Trần Thuật. Hắn có bản lĩnh hướng về phía ta tới. Nghĩ một lát, Thang Đại Hải vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Khổng Khê. Hỏi, lúc đó là ba huynh đệ chúng ta cùng đi Nhạc Hải. Vì cái gì hắn hết lần này tới lần khác nhìn chằm chằm Trần Thuật không thả. Trần Thuật không có tiền. Thang Đại Hải cảm thấy thật không thể tin. Bắt cóc loại chuyện này, không phải buộc đáng tiền nhất cái kia sao? Lúc đó hắn khuyên Trần Thuật đem cứu tinh tập đoàn bảo tiêu đưa hai cái cho hắn. Để bọn hắn 24 giờ bảo hộ Trần Thuật an toàn. Trần Thuật cảm thấy phiền phức, còn nói nào có ngàn ngày phòng trộm đạo ý. Thang Đại Hải cũng cảm thấy thì coi như bọn họ muốn trả thù. Cái kia cũng cần phải là hướng về phía hắn Thang Đại Hải tới. Người nào sẽ bỏ qua hắn dạng này kẻ có tiền đâu. Cho nên, hắn trong khoảng thời gian này đi Tây Côn Đô quán số lần phá lệ nhiều lần. Thì liền sư phụ hắn đều cảm thấy kinh ngạc hỏi hắn có phải hay không xảy ra chuyện gì. Không nghĩ tới là, bọn gia hỏa này thế mà là không theo lẽ thường ra bài. Bây giờ không phải là truy cứu vấn đề này thời điểm. Khổng Khê lên tiếng nói ra, Lưu Long, có hay không hắn tư liệu? Có, Lý Như Ý nói ra. Nói chuyện thời điểm, hắn liền từ bên cạnh túi sách bên trong lấy ra một phần tư liệu. Nói ra, đây là Trần Thuật trước đó chuẩn bị. Trần Thuật sợ bọn họ tức giận phía dưới đem tư liệu cho kéo. Cho nên liền để ta nhiều in mấy phần. Khổng Khê tiếp nhận tư liệu, quay người thì đưa cho bên người một người mang kính mắt trung niên nam nhân. Thang Đại Hải cùng Lý Như Ý lúc này mới phát hiện cái kia cái trung niên nam nhân tồn tại. Nghĩ thầm hắn không phải Khổng Khê tài xế sao? Làm sao cùng theo một lúc lên lầu đến? Trung niên nam nhân tiếp nhận tư liệu nhìn một trận, nhíu mày nói ra, sợ là sự việc không dễ làm. Vì cái gì? Thì bọn họ phạm phải những chuyện này. Một khi bắt lấy sợ là đến chịu súng. Bọn họ cũng rõ ràng chính mình nghiệp chướng nặng nề, cho nên cái này thời điểm dễ dàng nhất làm ra chó cùng rứt dậu sự việc. Khổng Khê trên mặt thần sắc lo lắng càng nặng, hỏi Mang Thúc, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Các ngươi chờ lấy liền tốt. Trung niên nam nhân nói ra, ta nghĩ cái này thời điểm bọn họ cấp bách nhất sự việc cũng là chạy trốn. Chạy trốn trước đó lại muốn kiếm bộn tiền, hẳn là sẽ cùng các ngươi liên hệ. Vậy còn ngươi, ta lấy phần tài liệu này ra ngoài, nhìn xem có thể hay không tìm tới bọn họ địa điểm ẩn núp. Mang Thúc nói ra, phiền phức Mang Thúc. Khổng Khê cảm kích nói ra, tại bọn họ đi tới trước đó, đã có người đi bắt cóc hiện trường thăm dò, hy vọng có thể tìm tới cái gì manh mối hữu dụng đi. Đợi đến Mang Thúc rời đi, Thang Đại Hải lấy ra điện thoại di động, nói ra, ta cho ta cha gọi điện thoại, để lão đầu tử đem hắn quan hệ đều động dùng. Vô luận như thế nào, đều muốn đem Lưu Long tên vương bát đản này tìm cho ra. Không cần, Khổng Khê ngăn cản, không, muốn đánh rắn động cỏ. Như thế ngược lại sẽ để Trần Thuật tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Vậy chúng ta cũng không thể, không hề làm gì à? Thang Đại Hải vội la lên, ta đã đang làm, Khổng Khê nói ra, nàng nhìn một chút ánh mắt đỏ như máu Thang Đại Hải cùng Lý Như Ý. Biết ba người bọn họ ở giữa cảm tình, nhẹ giọng an ủi nói, không cần lo lắng, có ta ở đây, ngoặc kép, Thang Đại Hải cùng Lý Như Ý liếc nhau, tuy nhiên cảm thấy lòng sinh ấm áp, chính là, bị một nữ nhân nói, không cần lo lắng có ta ở đây, tính là cái gì cái tình huống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.